Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61: Thu hoạch không ít. A quái vật đáng chết. Ta liều mạng với các ngươi. Hỏa chi ma pháp lưu minh tinh hỏa, những đại dương này. Quái vật tập kích tạo thành tổn thất ngoài ý liệu lớn. Gần như trong nháy mắt liền tiêu diệt nơi này tổng số người 3 thành. Mặc dù bị diệt mất đại đa số tay mơ người mới, nhưng mọi người phẫn nộ vẫn như cũ khó mà lắng lại. Cho nên khi đám người né tránh hải dương quái vật đợt tập kích thứ nhất về sau, lập tức liền phát khởi phản kích. Trong chốc lát, vô số ma pháp nhao nhao hướng phía trong biển quái vật bay đi. Hải dương quái vật sở dĩ được xưng là hải dương quái vật, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn chúng đại đa số đều là từ trong hải dương sinh vật dị biến mà đến. Cho nên những quái vật này mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cách nào thoát ly nước biển sinh tồn. Nói cách khác, đối với ma đạo sĩ tới nói, những quái vật này hoàn toàn chính là tương đương với bia sống một loại tồn tại. Ngắn ngủn một lát, quay chung quanh tại bờ biển phụ cận hải dương quái vật liền đã tử thương thảm trọng. Máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ vùng biển này. Bất quá dù vậy, những đại dương này quái vật vẫn không có mảy may rút lui ý tứ. Ngược lại điên cuồng hướng phía bờ biển tụ tập, phảng phất hoàn toàn không có e ngại. Mà trên bờ biển ma đạo sĩ giết sau một thời gian ngắn, cũng dần dần phát hiện vấn đề này. Kỳ thật nơi này đại bộ phận ma đạo sĩ từ vừa mới bắt đầu liền biết diệt sát những thứ này cấp thấp quái vật hoàn toàn không có mảy may ý nghĩa. Bọn hắn chủ yếu là vì cho hả giận mà thôi. Mà bây giờ phẫn nộ đã phát tiết gần đủ rồi, tự nhiên cũng không có tất yếu tiếp tục giết tiếp. Dù sao những đại dương này quái vật cũng tới không được bờ. Thế là, theo vị thứ nhất ma đạo sĩ dừng tay đằng sau, càng ngày càng nhiều ma đạo sĩ bắt đầu buông xuống trong tay mình ma trượng cuối cùng. Chỉ còn lại rải rác mấy người vẫn tại điên cuồng phóng thích ra ma pháp. Vừa vặn hải dương quái vật cái kia một đợt tập kích mang đi đối với bọn hắn tới nói người rất trọng yếu. Nguyên nhân chính là như thế, mấy người kia mới có thể điên cuồng như vậy. Bất quá ở trong đó cũng không bao quát không sai, cái này còn lại rải rác trong mấy người. Trong đó có một cái. Chỉ bất quá hắn diệt sát những đại dương này quái vật nguyên nhân lại cũng không là vì cái gì báo thù, mà là vì thôn phệ những đại dương này quái vật ma lực. Trước mắt những đại dương này quái vật kỳ thật vẫn còn không tính là chân chính quái vật, nhiều nhất chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mỗi đầu có thể cung cấp cho ma lực có thể nói là ít càng thêm ít. Nhưng là mặc dù những quái vật này cá thể ma lực rất ít, nhưng không chịu nổi bọn hắn số lượng nhiều a. Hơn nữa những quái vật này còn không hiểu được chạy trốn, một lòng chỉ nghĩ đến hướng trên lục địa thô bạo. Đây quả thực là đưa tới cửa cày quái cơ hội. Lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ. Thủy đạn, thủy đạn, thủy đạn. Đối diện với mấy cái này bán thành phẩm quái vật, căn bản là không có nghĩ tới sử dụng cao giai ma pháp. Như thế thật sự là quá lãng phí ma lực. Từng phát màu xanh thảm, thủy đạn như mưa rơi từ trước mặt ma pháp trận bên trong bay ra, trực tiếp rơi vào trong biển rộng. Rất nhanh, trên mặt biển liền đã nổi lên một tầng hải dương quái vật thi thể. Cùng lúc đó, chỉ thấy trước mặt giao diện thuộc tính bên trong ma lực giá trị cũng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1, vẻn vẹn hơn 10 phút. Ma lực giá trị liền từ 175 thành công đột phá 200 số lượng. Đồng thời còn tải không ngừng kéo lên cao. Bên trong thiết thực cảm nhận được trong cơ thể ma lực tăng trưởng, trên mặt không tự chủ toát ra một vòng vui vẻ dáng tươi cười. Mà bên cạnh mấy người lúc đầu ngay tại quan sát hắn, bởi vì bọn hắn rất hiếu kỳ vì sao đối với mấy cái này cấp thấp quái vật sẽ có sâu như vậy thù. Đại hận, có thể trăm triệu không nghĩ tới. Đột nhiên liền lộ ra như thế một vòng, biến thái, dáng tươi cười. Lập tức để mấy người kia bỗng nhiên giật cả mình. Mẹ a, gia hỏa này không phải là cái đồ biến thái đi. Chẳng lẽ người này có cái gì đặc biệt đam mê? Vẫn là rời cái này người xa một chút tương đối an toàn. Cũng không biết, hắn chỉ là giết cái, cá, công phu. Chính mình liền đã khắp nơi chàng mọi người trong lòng lưu lại một cái không thể trêu chọc ấn tượng. Dù sao trên thế giới này, trêu chọc cường giả không nhất định sẽ chết, nhưng là trêu chọc một cái biến thái bệnh tâm thần lời nói. Vậy liền thật khó mà nói, không biết giết bao lâu. Một mực giết tới trước mặt hắn hải vực bán thành phẩm quái vật chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ mấy cái. Về sau, mới rốt cục ngừng phóng thích ma pháp động tác. Lúc này rõ ràng có thể cảm giác được tinh thần của mình có chút mỏi mệt. Nhưng khi hắn cảm nhận được trong cơ thể mình tăng vọt ma lực về sau, cái kia một tia trên tinh thần mỏi mệt lập tức quét sạch sành sanh. Vội vàng gọi ra hệ thống, bắt đầu điều tra chính mình phen này giết chóc thu hoạch. Vô địch bị động hệ thống ký chủ, bị động năng lực, hư không chi dạ dày, cự thú chi lực, tà ác cân đối, cứng cỏi chi thể, kiếm tâm, HP, 25 ma lực, 248 tinh thần lực, 30 ma kháng, 1% hộ giáp. 2% làm trông thấy chính mình giao diện thuộc tính bên trên ma lực giá trị về sau. Cả người lập tức vì đó chấn động. 248 điểm ma lực giá trị. Cái này đã hoàn toàn thuộc về A cấp ma đạo sĩ ma lực số lượng dự trữ. Dù chỉ là mới vào A cấp trình độ, đó cũng là khá cường đại thực lực. Dù sao trên thế giới này cũng không phải mỗi cái công hội cũng giống như Fairy Tail. Khủng bố như vậy, thậm chí rất nhiều bất nhập lưu công hội bên trong, cho dù là hội trưởng cũng vẻn vẹn chỉ là A cấp ma đạo sĩ trình độ. Hơn nữa còn là loại thực lực đó rất kém cỏi A cấp ma đạo sĩ. Chuyến này, thu hoạch không ít, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.